Lý Phàm cũng không dám tưởng tượng về cuộc sống của mình. Hôm nay anh sao thế? Cố Hoa Y hờn dỗi một câu, bưng ly rượu lên nhẹ nhàng cùng với ly rượu của Lý Phàm. Gần đây anh thay đổi rất nhiều, nhưng em cảm thấy vui vì sự thay đổi của anh, không còn yếu đuối vô năng như trước đây nữa. Em hy vọng anh có thể càng ngày càng trở nên tốt hơn, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong đầu hiện lên những chuyện gần đây, tuy chỉ là một chút thay đổi của Lý Phàm thôi, cũng đã đủ khiến Cố Họa Y vui mừng rồi. Nhưng ngoài vui mừng, Cố Họa Y còn có chút nghi hoặc, chỉ là lời giải thích của Lý Phàm trước đây, đều vô cùng hợp lý, cho nên Cố Họa Y cũng không tiện truy hỏi nhiều. Anh sẽ trở nên càng lúc càng tốt hơn. Sau này, anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Sẽ khiến Xuyến Xuyến trở thành tiểu công chúa mà tất cả các bé gái đều hâm mộ. Cố Họa Y mỉm cười xinh đẹp, bờ má vì men rượu đã hiện lên ánh đỏ, nhìn vô cùng mỹ diễm động lòng người. Anh càng lúc càng biết nói chuyện, tuy anh có thể sẽ không làm được, nhưng em nghe vẫn rất vui. Thật sự rất vui, Cố Họa Y mỉm cười ngọt ngào một cái, giống như nữ thần nhà hàng xóm vậy. Lý Phàm mỉm cười uống cạn ly rượu vang, trong lòng nghĩ ngày này chắc chắn sẽ không xa, nhất định phải khiến Cố Họa Y và Xuyên Xuyên trở thành người phụ nữ mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Cho bọn họ cuộc sống tốt nhất. Được rồi, cảm ơn bữa ăn hôm nay của anh. Đúng rồi, tiền trả của anh có đủ không? Hay là quẹt thẻ của em? Lúc đặt bàn đã trả tiền rồi. Ăn xong thì chúng ta về nhà. Lý Phàm mỉm cười nói. Cố Họa Y ngạc nhiên mà nhìn Lý Phàm, mỉm cười gật đầu đứng dậy. Khách Trương.